Và đại sư Trúc Phật Niệm do Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Tuệ Sĩ dịch Việt và hiệu chú Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Phẩm 8, Kinh Đao Lợi Thiên. Phật bảo tỳ kheo, trên đỉnh Tu Di Sơn Vương có thành của trời Tam Thập Tam, thành dọc ngang rộng 8 vạn do tuần, có 7 lớp với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu. Thành cao 100 do tuần, phần trên rộng 60 do tuần, cửa thành cao 60 do tuần, rộng 30 do tuần. Cách nhau 500 do tuần là có 1 cái cửa. Tại mỗi cửa này có 500 quỷ thần giữ gìn bảo vệ trời Tam Thập Tam. Thành bằng vàng thì cửa bằng bạc, thành bạc thì cửa vàng, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót bi thương cũng lại như vậy. Trong thành lớn này có thành nhỏ, dọc ngang rộng 6 vạn do tuần. Thành có 7 lớp với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu. Thành cao 100 do tuần, rộng 60 do tuần, cửa thành cách nhau 500 do tuần, cao 60 do tuần, rộng 30 do tuần. Tại mỗi cửa thành có 500 quỷ thần thị vệ tại bên cửa để giữ gìn trời Tam Thập Tam. Thành bằng vàng thì cửa bằng bạc, thành bằng bạc thì cửa bằng vàng, thành bằng thủy tinh thì cửa bằng lưu ly, thành bằng lưu ly thì cửa bằng thủy tinh, thành bằng xích châu thì cửa bằng mã não, thành bằng mã não thì cửa bằng xích châu, thành bằng sa cừ thì cửa bằng các thứ báu khác. Về lan can này, nếu lan can bằng vàng thì tam cấp bằng bạc, lan can bằng bạc thì tam cấp bằng vàng, lan can bằng thủy tinh thì tam cấp bằng lưu ly, lan can bằng lưu ly thì tam cấp bằng thủy tinh, lan can bằng xích châu thì tam cấp bằng mã não, lan can bằng mã não thì tam cấp bằng xích châu, lan can bằng sa cừ thì tam cấp bằng các thứ báu khác. Trên những lan can này có lưới báu, dưới lưới vàng thì treo linh bạc, dưới lưới bạc thì treo linh vàng. Lưới bằng lưu ly thì treo linh bằng thủy tinh, lưới bằng thủy tinh thì treo linh bằng lưu ly. Lưới bằng xích châu thì treo linh bằng mã não, lưới bằng mã não thì treo linh bằng xích châu, lưới bằng sa cừ thì treo linh bằng các thứ báu khác. Về cây vàng, nếu rễ vàng, cành vàng thì lá hoa bằng bạc ròng. Về cây bạc, nếu rễ bạc, cành bạc thì lá hoa bằng vàng ròng. Về cây thủy tinh, nếu rễ, cành bằng thủy tinh thì lá hoa bằng lưu ly. Về cây lưu ly, nếu rễ cành bằng lưu ly thì lá hoa bằng thủy tinh. Về cây xích châu, nếu rễ cành bằng xích châu thì lá hoa bằng mã não. Về cây mã não, nếu rễ cành bằng mã não thì lá hoa bằng xích châu. Về cây sa cừ, nếu rễ cành bằng sa cừ thì lá hoa bằng các thứ báu khác. Về 7 lớp thành này, thành có 4 cửa, cửa có lan can. Trên 7 lớp thành đều có đền dài, lầu cát bao bọc chung quanh, có vườn rừng ao tắm, sinh ra các loài hoa quý nhiều màu sắc xen lẫn nhau. cây báu thành hàng, hoa trái tốt tươi đầy rẫy, hương thơm bay phảng phất khắp nơi làm đẹp lòng mọi người. Có chim lè, chim nhạn, uyên ương cùng các loài chim kỳ lạ, vô số hàng ngàn loại cùng nhau ca hót. Khoảng giữa bên ngoài thành nhỏ này có cung điện của Long Vương Ilabat. Dọc ngang rộng 6.000 do tuần, vách tường của cung điện có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo. Cũng lại như vậy, trong thành thiện kiến này có thiện pháp đường dọc ngang 100 do tuần, có 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu. Nền nhà hoàn toàn bằng vàng ròng, trên mặt phủ lưu ly. Chu vi những cây cột trong nhà này là 10 do tuần, cao 100 do tuần. Dưới những trụ cột của ngôi nhà này là nơi đặt ngự tòa của thiên đế. Bề ngang rộng độ 1 do tuần, có nhiều màu sắc xen lẫn nhau được tạo thành 7 thứ báu. Ngự tòa này êm ái, mềm mại như lụa trời, và bên tả, bên hữu, giáp hai bên tòa có 16 chỗ ngồi. Pháp đường này có 4 cửa, chung quanh là lan can bằng 7 thứ báu. Đường cấp của ngôi nhà này dọc ngang 500 do tuần, có 7 lớp cửa ngoài, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo. Cũng lại như vậy, phía bắc ngôi nhà thiện kiến có cung điện đế thích, dọc ngang 1.000 do tuần, tường vách cung điện có 7 lớp với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo. Cũng lại như vậy, phía đông ngôi nhà thiện kiến có vườn rừng tên là Thô Sát, ngang rộng độ 1.000 do tuần, tường vách cung điện có 7 lớp với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo. Cũng lại như vậy, trong vườn Thô Sát có 2 ụ đá do vàng trời trang sức, một gọi là hiền, hai gọi là thiện hiền. Bề ngang mỗi ụ rộng độ 50 do tuần, đá này mềm mại, độ mềm mại của nó như vải trời. Phía nam cung điện thiện kiến có khu vườn tên Họa Lạc, ngang rộng 1.000 do tuần, vách tường của khu vườn có 7 lớp với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo. Cũng lại như vậy, trong vườn này có 2 ụ đá bằng 7 thứ báu, một là họa, hai là thiện họa. Bề ngang mỗi ụ rộng độ 50 do tuần, ụ đá mềm mại, độ mềm mại của nó như thiên y. Phía tây ngôi nhà thiện kiến có khu vườn tên là Tạp, ngang rộng 1.000 do tuần, bờ tường của khu vườn có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo. Cũng lại như vậy, trong khu vườn này có 2 ụ đá, một là thiện kiến, hai là thuận thiện kiến, do vàng trời trang sức và do 7 báu tạo thành. Bề ngang mỗi ụ rộng độ 50 do tuần, ụ đá này mềm mại và độ mềm mại của nó như thiên y. Phía bắc ngôi nhà thiện kiến có khu vườn tên là Đại Hỷ, ngang rộng 1.000 do tuần, bờ tường của khu vườn này có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp võng lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo. Cũng lại như vậy, trong vườn này có 2 ụ đá, một gọi là Hỷ, hai gọi là Đại Hỷ, do sa cừ trang sức, ngang rộng 50 do tuần, ụ đá này mềm mại, độ mềm mại của nó như thiên y. Ở quãng giữa vườn thô sáp và vườn họa nhạc có ao Nan Đà, ngang rộng 100 do tuần, nước của nó lắng trong, không có một chút bận nhơ. Trung quanh bên cạnh thềm là 7 lớp hào báu, 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng trung quanh bằng 7 thứ báu. Bốn phía hồ này có 4 bậc thang, chung quanh lan can làm bằng 7 báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo cũng lại như vậy. Lại nữa, trong ao này lại sinh ra 4 loại hoa, xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, xanh nhạt, nhiều màu xen lẫn nhau. Bóng rợp của một lá hoa này che một do tuần, hương thơm phảng phất khắp một do tuần. Rễ của nó như ổ trục xe, nhựa của nó lưu xuất ra có màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. Bốn phía ao này lại có những khu vườn. Giữa hai khu vườn tạp và khu vườn đại hỷ có cây tên là trú độ, chu vi độ 7 do tuần, cao 100 do tuần, cành lá bao trùm ra 4 phía, độ 50 do tuần. Ngoài cây có ngôi đình trống, bề ngang rộng 500 do tuần. Bờ tường của cung điện có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp võng lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo cũng lại như vậy. Ngoài ra, các cung điện khác của Đao Lợi Thiên ngang rộng 1000 do tuần. Tường cung điện này có 7 lớp với 7 lớp lan can, 7 lớp võng lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo cũng lại như vậy. Những cung điện này ngang rộng từ 900, 800 cho đến nhỏ nhất là 100 do tuần. Bờ tường cung điện này có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp võng lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo cũng lại như vậy. Những cung điện nhỏ ngang rộng từ 100 do tuần, 90, 80 cho đến cực nhỏ là 12 do tuần. Bờ tường của cung điện có 7 lớp, 7 lớp lan can, 7 lớp võng lưới, 7 lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 7 thứ báu, cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo. Cũng lại như vậy, phía bắc ngôi nhà thiện kiến có 2 đường cấp dẫn đến cung điện đế thích, phía đông ngôi nhà thiện kiến có 2 đường cấp dẫn đến khu vườn thô sáp, lại có 2 đường cấp dẫn đến vườn họa lạc, lại có đường cấp dẫn đến trong khu vườn tạp, lại có đường cấp dẫn đến khu vườn đại hỷ, lại có đường cấp dẫn đến ao đại hỷ, lại có đường cấp dẫn đến cây trú độ, lại có đường cấp dẫn đến cung điện tam thập tam thiên, lại có đường cấp dẫn đến cung điện chư thiên, lại có đường cấp dẫn đến cung điện a la bát long vương. Nếu khi thiên đế thích muốn du ngoạn đến trong vườn thô sáp, liền nghĩ đến vị đại thần của trời tam thập tam, thì đại thần tam thập tam thiên lại tự nghĩ rằng, hiện nay đế thích đang nghĩ đến ta, liền tự mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu cùng với vô số mọi người vây quanh trước sau đến đứng một bên trước đế thích. Khi đế thích nghĩ đến chư thiên khác, thì chư thiên nghĩ rằng, hiện nay đế thích đang nghĩ đến ta, liền tự mình sửa soạn trang bị, cùng với vô số chúng chư thiên theo nhau đến đứng một bên trước đế thích. Khi đế thích nghĩ đến Y La Bát Long Vương, thì Y La Bát Long Vương lại tự nghĩ rằng, hiện nay đế thích đang nghĩ đến ta, Long Vương liền tự biến hóa thân hình ra 33 cái đầu. Mỗi cái đầu có 6 cái răng, mỗi cái răng có 7 hồ tắm. Mỗi hồ tắm có 7 hoa sen lớn, mỗi hoa sen có 100 lá. Mỗi lá hoa có 7 ngọc nữ, ca nhạc, múa sướng, đánh trống, khẩy đàn, vỗ nhịp ở trên đó. Sau khi vị Long Vương biến hóa như vậy rồi, đi đến đứng một bên trước đế thích. Lúc này, Thiết đế Hoàn Nhân mặc vào thân mình những đồ trang sức quý báu cùng An Lạc, ngồi trên đầu thứ nhất của Y La Bát Long Vương. Kế đó, hai bên mỗi đầu còn có 16 vị thiên vương ở trên đỉnh đầu Long Vương này, theo thứ tự mà ngồi. Bấy giờ, Thiên Đế Thích cùng với vô số quyến thuộc chư thiên vây quanh đến vườn Thô Sát. Tự nhiên, có gió thổi, cửa tự động mở. Tự nhiên, có gió thổi khiến cho đất sạch. Tự nhiên, có gió thổi làm những đóa hoa rơi khắp mặt đất và tích tụ hoa rụng lại ngập đến cả đầu gối. Lúc này, Thiên Đế Thích ngồi trên hai ụ đá hiền và thiện hiền theo ý thích. Còn 33 vị thiên vương, mỗi người tự theo thứ tự mà ngồi. Lại nữa, có những chư thiên không được phép theo hầu để đến tham quan viên quán này, không được vào vườn để vui đùa ngũ dục. Vì sao? Vì công đức mà họ vốn thực hành không đồng, lại có những chư thiên thấy được khu vườn mà không vào được và không được cùng nhau vui đùa ngũ dục. Vì sao? Vì công đức mà họ vốn thực hành không đồng, lại có những chư thiên thấy được, vào được, nhưng không được cùng vui đùa ngũ dục. Vì sao? Vì công đức mà họ vốn thực hành không đồng, lại có những chư thiên vào được, thấy được và vui đùa ngũ dục được. Vì sao? Vì công đức mà họ vốn thực hành đồng nhau. Sau thời gian du hí trong vườn, chư thiên đã tự vui ngũ dục. Từ một ngày, hai ngày cho đến 7 ngày, họ đã cùng nhau vui đùa xong và mỗi người tự trở về cung điện. Khi Thiên Đế Thích du ngoạn vườn Hoa Lạc, vườn Tạp, vườn Đại Hỷ cũng lại như vậy. Vì sao gọi là vườn Thô Sát? Vì lúc vào trong vườn này thì thân thể trở nên thô nhám. Vì sao gọi là vườn Họa Lạc? Vì lúc vào vườn này thì thân thể tự nhiên có những màu sắc như vẽ dùng để vui đùa. Vì sao gọi là vườn Tạp? Vì thường những ngày mùng 8, ngày 14, ngày 15 của mỗi tháng, ngoại trừ người nữ A-tu-luân, các thể nữ được thả tự do để cùng các thiên tử ở trong vườn này cùng du hí hỗn tạp với nhau, cho nên gọi là vườn Tạp. Vì sao gọi là vườn Đại Hỷ? Vì lúc vào vườn này thì có thể vui đùa một cách hoan hỷ, cho nên gọi là Đại Hỷ. Vì sao gọi là Thiện Pháp? Vì ở trên ngôi nhà này mà tư duy về pháp vi diệu, nhận lãnh cái vui thanh tịnh, cho nên gọi là Thiện Pháp. Vì sao gọi là cây trú độ? Vì cây này có vị thần tên là Mạn Đà, thường thường tấu nhạc để vui đùa, cho nên gọi là trú độ. Lại nữa, cành nhánh của cây lớn này vươn ra bốn phía, hoa lá rậm rạp tốt tươi như đám mây báu lớn, nên gọi là trú độ.